Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc, huynh đệ gần xa, kính mến. Như thường lệ là hôm nay chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ và giờ là 6 giờ sáng giờ Việt Nam, hàng tuần vào 7 giờ sáng, 6 giờ sáng thứ bảy và 6 giờ sáng chủ nhật của Việt Nam, giờ Việt Nam, huynh đệ chúng ta học chứng đạo ca giảng trạch tân tu. Là bây giờ hôm nay mình học tiếp cái bài thứ 40, cái kỳ thứ 42. Thưa quý vị, hiện giờ thì tại Hoa Kỳ là chiều ngày 3 tháng 7. Ngày mai là ngày 4 tháng 7 là ngày độc lập, ngày lễ độc lập của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cho nên tất cả mọi người ở tại Hoa Kỳ coi như một cái ngày đại lễ. Ngày mai tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi và vui mừng đón chào cái ngày lễ độc lập. Tuy nhiên thì chuyện học đạo của chúng ta thì cũng cố gắng học, vì tôi rất là mong rằng giảng cho xong cái tác phẩm chứng đạo ca này sau cái ngày lễ Vu Lan. Bởi vì các huynh đệ biết rằng như tôi đã nói là kỳ giảng lần này là lần giảng cái tác phẩm chứng đạo ca này không có cơ hội giảng là một lần nữa. Cho nên tôi cố gắng giảng rất là kỹ. Và thưa chư huynh đệ rằng trong thời gian gần đây dường như tôi có một cái gì đó nó hạnh phúc lớn lao lắm, là tôi đón nhận rất nhiều cái tấm lòng của Phật tử trí thức nghe pháp. Và tôi cũng cảm ơn các anh em tạo cái duyên lành để cùng với tôi truyền đăng tục diệp. Và tôi đã tự hào cho mình rằng bước qua những cái cam go của trần đời, và coi như là tôi hy hiến được cho đạo pháp, trong đó cũng có thể nói rằng cho dân tộc. Dù rằng tôi đang sinh hoạt, đang sống ở đất nước Hoa Kỳ và mọi việc các vị thấy nó giống như bình thường, nhưng mà nó có một cái tính chất vô cùng gọi là phi thường trong đó. Vì vậy tất cả mấy anh em huynh đệ còn trẻ ở tại Việt Nam, thầy gọi xin cái tiếng thầy là tôi đồng lòng cho tất cả các huynh đệ tiến tới trong cái giai đoạn cần kiếp để truyền đăng tục diệp. Mà cái bài mà anh em mình, huynh đệ mình, tất cả Phật tử đang học qua đó là cái bài, cái đoạn 33 của chứng đạo ca, đó là chấn pháp lôi kích pháp cổ, bố từ vân hề sái cam lộ, long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Mình học hai kỳ rồi, chưa hết bài này, bữa nay là tới kỳ thứ ba của bài này đó. Cái bài nghe nó đơn giản mà hai lần học rồi mà nó chưa hết, mà lần thứ ba này vẫn chưa hết. Cái câu hàng tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ, cái câu trên của nó là long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ, có nghĩa là nhuận ân sâu làm long tượng cho người hàng ngũ tánh tam thừa, nhờ ơn mà tỉnh ngộ. Nhuận ân sâu, người đệ tử Phật trên tinh thần truyền đăng tục diệm phải chấn pháp lôi kích pháp cổ, có nghĩa là cầm chui trống giống thật mạnh cái hồi trống pháp, bố từ vân hề sái cam lộ, bủa mây từ rải mát khắp nơi. mà hiện giờ tôi bằng lòng tôi nói xin lỗi các vị, cho phép tôi nói tự hào là trải qua cái quá trình mà tất cả chúng ta gây dựng và quyết đáp bằng sống dậy tới ngày hôm nay để nhận ơn sau, làm long tượng cho người hàng ngũ tánh tam thừa, nhờ ơn mà tỉnh ngộ. Cái điều quan trọng của người tu tập là vượt qua cái nỗi sợ hãi lao, vượt qua cái mê tín dị đoan quan đường quyến hoặc, vượt qua cái tôn giáo, cái lợi danh. Mà bây giờ bắt đầu bữa nay cái câu chúng ta tiếp tục học cái hàng tam thừa, nhờ gương mà tỉnh ngộ. Thưa chư huynh đệ, nếu như chúng ta có cái nhìn bằng cặp mắt tôn giáo thì đạo Phật là tôn giáo. Nếu như chúng ta có cái nhìn cặp mắt triết học thì đạo Phật là triết học. Nếu như ta có cái nhìn đạo Phật là khoa học thì đạo Phật là đạo khoa học, vân vân. Bất cứ nhìn cái gì, nhưng mà đại chúng ta mới biết rằng cái giáo lý đạo Phật, khi Đức Thế Tôn thành tựu đạo quả Bồ Đề, Ngài nói rất rõ về ba thừa giáo. Nhớ chữ thừa, thừa giả là vận chuyển chi nghĩa. Thừa giả có nghĩa là thừa là vận chuyển chi nghĩa, là cái nghĩa của cái danh từ thừa đó, là nghĩa là vận chuyển. Cái hàng thinh văn thừa hay còn gọi là tiểu thừa thì có cái giáo lý tu tập của hàng thinh văn thừa. Hàng duyên giác thừa gọi là trung thừa thì có thứ giáo lý tu tập của hàng trung thừa. Hàng Bồ Tát thừa hay còn gọi là Đại thừa thì có giáo lý tu tập của hàng Đại thừa. Rất rõ rệt. Mà tôi xin mạnh dạn nói một điều, mà bây giờ mà chư tăng ni ngày nay, bất cứ từ hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư mà nói không rành mấy cái này đó là có lỗi với Phật. Không chẳng những Phật lịch sử mà có lỗi với vũ trụ vạn hữu. Cạo đầu mặc áo không rành giáo lý đạo Phật và góp phần làm cho đạo Phật băng hoại. Thì ban đầu Đức Thế Tôn khi thành tựu đạo Bồ Đề, trải qua cái quá trình của Ngài thuyết giáo là gọi là tam thừa giáo. Nhưng mà từ tam thừa này để cuối cùng Đức Thế Tôn quy nhất, gọi là nhất thừa mà thôi. Nhưng mà cái đó đến lúc mà Thế Tôn đã làm xong nhiệm vụ 45 năm trần thế giáo hóa chúng sanh, và chúng sanh đã thuần thục đủ cái căn cơ chủng tánh nhận định rồi, thì Thế Tôn mới nói cái pháp nhất thừa. Còn hiện bây giờ là các Phật tử đang nghe, tôi là Phật tử tại gia nhiều đây, Phật tử tại gia đây, và kể cả tôi hiện bây giờ đây, là huynh đệ mình á, đang trên cái con đường gọi là ngoại phàm, chứ chưa có được con đường kết nạp vào dòng thánh đâu. Đừng có nhẫn nhơ mà tưởng đâu mình tới dòng thánh. Hiện giờ mình còn gọi là ngoại phàm. Ngoại phàm có nghĩa là quý vị đang tu cái nhân thừa và thiên thừa, có nghĩa là các vị đang tu tam quy ngũ giới, đang tu thập thiện nghiệp. Thì cái giáo lý này là cái thứ giáo lý mà gọi là ngoại phàm. Tôi xin nói cho các vị rõ, có những cái danh từ này mà tôi nói thật các huynh đệ là có những thầy tu có thể cả đời không nghe tới. Là cái lỗi là tại vì cái thời nay á, mấy thầy nặng về cái hình thức là một, nặng về cái bằng cấp học vị ở bên ngoài. Tôi nói vậy là tôi có nghĩa là tôi khiêu khích với những tăng ni trẻ. Tôi thì về bằng cấp bên ngoài, về khoa học, về triết học, hay là về cái gì đó, ngôn ngữ, tiếng nước này nước kia thì tôi chịu thua, tôi không bằng. Thật sự tôi không bằng ai hết cái đó. Nhưng mà về nội điển là tôi khẳng định với các vị là mấy vị mà có bằng tiến sĩ chưa chắc gì qua nổi tôi đâu. Này tôi nói thiệt vậy đó hả? Ai muốn đấu với tôi về nội điển đâu. Nhưng mà nói chứ đạo đâu có đấu lý hơn thua hồ chi. Nhưng mà đó là nói chơi vậy các vị nghe. Lâu lâu rồi chiều rồi nay nắng quá hết ra ngoài ngồi nổi rồi ngồi trong nhà hứng thú. Nói chứ tu hành thì không có đấu, không có kiểu như là ông Thiền Tông Tân Diệu mà ông gửi thư, ông rủ tôi về, ông tặng cho 10.000 đô để về đấu với ông. Đạo Phật mà còn nói đấu là nó phải đệ tử Phật. Phật không có đấu, chứ tại nó cao thượng mà thì đâu có đấu với ai đâu, đấu làm chi. Chúng sinh nó hiểu, nếu mà người nào hiểu rồi đó thì cái gì cũng cảm thấy cười chơi thôi. Chơi thôi à, bởi vì giáo lý Đạo Phật là nhất thiết tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả thứ kinh điển giáo lý Đạo Phật giống như ngón tay chỉ trăng, chứ có con khỉ khô gì đâu mà đấu. Đó, trong này các đạo hữu mà nghe đạo thường xuyên như cỡ Sơn Bùi đồ đó là coi như nghe cái này là phái lắm. Nhất thiết tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Trời đất ơi, các vị ơi, lúc này cái đầu tôi thì nó rảnh rang, nó thanh tịnh, cho nên tôi nói với cái này ra đó. Mà cái những người mà có từng nghiên cứu đạo Phật nó đã dữ dằn lắm. Đã dữ lắm. Giáo lý của đạo Phật là phương tiện, là chiếc bè đi qua sông. Đó là lời Đức Phật nói đó. Chiếc bè qua sông. Nhất thiết tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Trở lại cái vấn đề hiện bây giờ, nếu những ai còn là tu tập tâm quy ngũ giới, tâm can ngũ thường, tâm tùng tứ đức, đang tu tập thập thiện nghiệp, đó là giáo lý gọi là nền giáo lý ngoại phàm. Ngoại phàm. Còn bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào nội phàm nè, cũng nội phàm nghe, chứ chưa có được kết nạp 100% gọi là dòng thánh nè. Có nghĩa là giáo lý từ thinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, đây là nền giáo lý nội phàm. Có nghĩa là nền giáo lý này được ghi danh, được ghi cái tên vào cái danh sách của hiền thánh, nhưng mà mới ghi tên thôi, chứ còn phải đào tạo, còn phải đào tạo, còn phải giáo dục, còn phải thực tập cho nó thuần thục rồi đó thì mới chính thức là ngồi trên cái mảnh đất của hiền thánh. Đó, tôi phân tích rất rõ như vậy đó. Và các huynh đệ tăng ni trẻ sau này khi giảng đạo phải phân tích cho rõ như vậy đó. Nếu mà tất cả chúng ta đều nắm vững rõ ràng như vậy thì giáo lý của đạo Phật mình truyền đăng tục diệm nó rất là rõ ràng, mà người đệ tử Phật, người đệ tử tại gia không bao giờ khó khăn trên bước đường tu tập. Còn không khéo á, nó lòng vòng như con gà mắc dây thun, nó còn quấn, nó không ra. Ba hồi Phật tử á, đang nói nhân thừa thì mình chơi Bồ Tát thừa để chụp đầu người ta. Ba hồi người ta nói Bồ Tát thừa, cái mình chơi lại nhân thừa là cái sư giáo lý đó, kể cả ông thầy đó và tín đồ đó là những thứ cô mà chưa có hiểu biết gì hết trơn. Tôi nói vậy đó, nói mạnh bạo vậy đó. Giờ còn sợ ai nữa mà không nói. Mà nói vậy là đâu phải ganh tị, đâu phải ghét hiền, ghét ngõ, ghét ghen, tranh giành nồi cơm, giật quịch bá tánh bổn đạo gì đâu. Vì thương tăng ni, thương Phật tử, cho nên phải gọi là chấn pháp lôi, kích pháp cổ đó. Thành ra tôi nói huynh đệ thiệt lòng mà nói đó, tôi thì tiếng U, tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tàu gì đó tôi không rành, tiến sĩ, thạc sĩ tôi không có, đại học, khoa học, kỹ cử nhân, nhân văn, kinh tế, luật sư rồi tôi không có. Nhưng mà về nội điển chơi cái kiểu đó, người con Phật thì chơi giáo lý của đạo Phật, theo giáo lý đạo Phật, chứ còn cái đó là mục đích chính. Bây giờ bắt đầu vô cái giáo lý nội phàm là gọi là hàng tam thừa. Tam thừa, nhớ cái chữ thừa, thừa giả vận chuyển chi nghĩa. Đó, thành ra mấy thầy mà hiểu được mấy cái danh từ Phật học vậy đó, cái này rồi Phật tử nó vô nó hỏi rồi mình giải thích cho ta rõ ràng. Cho nên nghe nói giáo lý tiểu thừa, đại thừa, mà thừa là gì, nói lòng dòng như gà nó kia xông được. Thừa là vận chuyển, là cổ xe, cho nên cái danh từ là thừa giả vận chuyển chi nghĩa. Thinh văn thừa là cái giáo lý còn gọi là tiểu thừa, mà thinh văn thừa thì phải nói giáo lý tứ diệu đế. Các vị nên nhớ giáo lý đạo Phật á, căn cơ nào thì cái giáo lý phân tích giáo hóa rõ ràng căn cơ đó. Tuy nhiên cái cuộc đời này có ai mà chạy chối rằng cái cuộc đời này không khổ đâu. Thì bây giờ tất cả chúng sinh nhân loại này có mặt lên trận đời này đều có nỗi khổ hết. Nhưng mà nỗi khổ đâu có nỗi khổ nào mà không có nhân của nó đâu. Đó, hay chưa? Các vị thấy cái giáo lý đạo Phật tuyệt vời chưa? Cho nên mình may mắn lắm, mình mới là được làm đồ đệ của Như Lai Thế Tôn. Tôi nói vậy không nghĩa là tôi lôi kéo những người đạo khác theo đạo Phật, tôi không có ý đó nghe. Ai nếu lỡ trên này mà trên diễn đàn mà đang nghe đó mà không phải đạo Phật cũng đừng có buồn, tôi không hề vũ khỉ ai theo đạo Phật tôi hết. Mấy cha thầy chùa mà đi dụ người này người kia theo đạo Phật là thầy chùa giỡn. Đạo Phật không hề dụ dỗ ai. Mà từ xưa cho tới nay Như Lai Thế Tôn khi còn có mặt trần đời cho tới lịch đại tổ sư, những người đắc đạo cũng không hề dụ dỗ ai theo đạo của mình. Bởi vì giáo lý đạo Phật không phải của riêng ông Phật, mà giáo lý đạo Phật là giáo lý kết tinh của vũ trụ vạn hữu của nhân loại, thì cần chi mà phải dụ người ta phải quy y mới là đệ tử của mình. Ừ, vì vậy mà tôi ngày nay đó, tôi nhẹ cái đầu tôi chỗ là tất cả quý huynh đệ hiện giờ đang nghe, ai mà bằng lòng là tôi coi như là hàng huynh đệ, tử đệ, muốn coi cái kiểu gì coi. Muốn coi là đàn em cũng được, thậm chí muốn coi đàn anh tôi cũng được, muốn làm anh tôi cũng được, mà thậm chí ai mà giỏi quá hơn tôi, làm thầy tôi vẫn quan nghênh như thường. Thành ra, mình các huynh đệ biết rằng tu hành mà đi dành ba cái thứ bổn đạo, ba cái thứ tín đồ, lặng nhặn lại nhại là cái thứ ngu si vô trí. Thấy các chùa sợ mất tín đồ dành, thậm chí anh em huynh đệ cùng một chữ tông môn pháp phái mà cũng đạp đổ lẫn nhau, lừa bịp thiên hạ, thứ ăn bả hèm, ăn cắm xấu, ăn ruột cùng rùa. Đệ tử Phật Như Lai Thế Tôn là một ngôi nhà trí tuệ mà ngu si vô trí, chỉ vì ba cái đồng tiền, ba cái tín đồ cặn bã. Cho nên hàng đệ tử Phật không cần ai theo đạo Phật, mà có theo hay không theo, mà nếu hiểu được chân lý, hiểu được chánh giáo của Như Lai đã từng răng, đã từng dạy, đã từng nói ra, mà giáo lý Như Lai là giáo lý của trần đời, kết tinh của vũ trụ vạn hữu, chứ không phải cái thứ giáo lý của Như Lai sáng tạo ra. Thí dụ tôi nói đó, khổ đế, cuộc đời này ai cũng có nỗi khổ, nhưng mà khổ đâu, khổ là do cái nhân của tập đế. Mà nhân tập đế là gì? Là chúng sanh trôi lăn, khổ hải, vô biên, luân hồi, sanh tử, không ngoài, tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Đó là sáu thứ gọi là căn bản phiền não. Mà sáu thứ đó, nó làm cho chúng sanh, nó là nguyên nhân để cho tất cả chúng ta nó lọt rớt trong cái dòng luân hồi, sanh tử, ba cõi, sáu đường này. Hiểu sự thật, nguyên nhân luân hồi đau khổ là do tham, sân si mạng nghi giả kiến đó. Các vị là nghe đạo với tôi là các vị phải thuộc lào lao như vậy đó, nghe thuộc lào lào như vậy. Dĩ nhiên là tôi chưa có rốt ráo được, nhưng mà phải hiểu. Bữa nay là các vị quan hệ cho tôi, trời nóng quá mà tôi uống cái thuốc mỡ nữa, trời ơi nó nóng nó khàn tiếng luôn nghe. Kệ thí đi, khét tới đi. Thét tới, chửi tới đi. Coi như là chửi xong mà cho nó banh niền, banh sa lông, banh nhà lòng thì nó mới rớt được cái cục ngu si vô trí xuống. Ai bằng lòng thì học nha, không bằng lòng thì quan hỷ giờ này tấp thuyền sang bến khác nha. Chứ đừng có nghe rồi hồi chửi ngược lại tôi đó ngu si à. Có những người nó ngu tột cùng á. Nó vô nó nghe, nó nghe nó chịu không nổi, nó chửi. Phải nó ngu không? Mình nghe mình chịu không nổi thì mình đi ra. Chơi nghe chịu không nổi, không hiểu. Rồi cái chửi, thậm chí thật đó thầy chùa luôn nữa đó. Trời ơi tội nghiệp, cái ông thầy, ông đem ông gửi trên cái trang nào đó, cái gặp cái ông thầy chùa mà nó đổi cái mão vậy nè, nó đổi cái mão, cái mỏ quạt á. Rồi nó bắt ấn như này. Cái bữa tôi giả tôi nói đạo Phật không có dày không dày đó. Cái rồi nó chửi tôi, nó để chữ đồ xàm. Tôi nói bó tay, nó chửi tôi đồ xàm. Còn nó làm dày nó không xàm. Còn mình nói nó thật chuyện nó nói đồ xàm. Tôi bắt cười. Cái ông thầy ông nói thôi để con xóa. Tôi đã khỏi cần xóa cũng được. Thằng nào xàm biết. Thầy tổ không dạy dỗ, bản thân không học đạo, nghe chịu không nổi, mất cái quyền lợi, mất chút tiền, đồng tiền, chứng tế, hù ma, chửi tôi đồ xàm. Nói vô liên gì mà đồ xàm. Bởi cái thứ ngu si á, ngu si vô trí là nó vậy đó. Nhưng lấy hay vậy ra nói bằng một cái con tim và cả khối óc gì mà nó dám nói tôi đồ xàm. Bây giờ làm như cái tôi bây giờ thì dường như có tôi có thích nghe chửi thì sao? Giờ bây giờ dường như ai chửi tôi khoái hơn khen. Để tôi biết được tôi lội ra được cái hạng nào. Cái hạng mà vô chửi tôi là tôi biết nó là hạng nào. Để tôi tìm cái cách tôi giáo hóa nó. Cho nên tôi nói hôm qua và chiều hôm qua thứ năm tôi giảng trên trang YouTube gì đó, YouTube gì đó của diễn đàn của đạo hữu Phật tử. Tôi nói bây giờ tôi nói thiệt đó là tôi bây giờ là tôi phải chuẩn bị cái tinh thần can đảm, phải bản lĩnh để mà tôi độ những cái đám mà nó chống đối với tôi đó. Trời ơi kiếp sau nó bò nó sắp hàng dài vậy nè. Nhưng mà tôi có lời nguyện một cách chân thành mở rộng cái tất lòng là cầu nguyện kiếp sau các vị này á đều là ăn sang trọng quyền thế, đều là có phước báo hết. Chứ đừng có kiếp sau mà bò mà lết mà câm mà ngông mà đuôi mà què mà sức mà lừa cùi mà hủi mà nó bò theo tôi là chết mẹ tôi nha. Cho nên tôi có lời nguyện không phải tôi khinh dễ người đuôi mù sức mẻ cùi hủi, nhưng mà làm ơn những người chửi tôi đó ráng tạo những cái phước lành, ráng tư duy để mà mắc nợ tôi nhưng mà gặp tôi lại bằng con đường lành lặn nha. Chứ tôi bây giờ tôi sợ lắm à, tôi sợ mà kiếp sau mà tới với tôi toàn là sức môi và sức họng gãy què giò gãy cẳng không là chết cha tôi à, tôi không có tiền mà tôi độ à. Cho nên tôi chuẩn bị tôi chỉ độ cái tinh thần thôi à, giờ chấp nhận bằng lòng rồi vãng lai tam giới chỉ tăng sức một chỉ tha tắc. Có ai thầy chùa nói bá đạo như tôi không? Thời này ai muốn kiếm hiền đi qua kiếm Pháp Hòa đó, muốn hiền đi kiếm mấy ông thầy mà hiền á, tôi là thuộc là đại hiền rồi, chứ tôi không có tiểu hiền. Thành ra tôi nói là tôi nói thẳng thừng, nói để cho banh cái những cái gì mà ràng buộc xưa nay trong trí não mê tín dị đoan quan đường quyến hoặc. tôi nói thiệt cái huynh đệ đừng có giận tôi nghe. Ai nghe mà giận tôi nói xin lỗi hả, nghe mà giận là làm ơn tắt máy ra bến khác. Phật tử ngày nay đi chùa chứ thì có 100 người á, mát mát hết 95 người rồi. Còn có 5 người cũng phải xét lại á. Đại đa số không phải riêng tín đồ nhà Phật mà tín đồ tất cả các đạo giáo, tôn giáo á, dường như đều có một cái sợi dây nào đó nó chạm á. Các vị nhìn kỹ coi, cho nên đụng rồi nó nổ, ngay cả thậm chí tôi cũng man man nè. Cho nên, xin lỗi, ngày mai là ngày độc lập nước Mỹ. Kể từ ngày độc lập của nước Mỹ, tôi xin đổi lại cái biệt hiệu của tôi là thằng khùng nghe. không còn cái tên nào, tôi đổi lại là thằng khùng. Biệt hiệu của tôi là thằng khùng. Hay là còn nếu mà có kính nể gọi là sa môn khùng. Bởi vì mình chấp nhận mình khùng như vậy cho nên nó không lẽ nó đi hơn thua với khùng. Mà khùng mà thông thả hiện tiền nha. Còn trí mà chuốc lấy ưu phiền thảm thai. Cho nên bắt đầu từ ngày mai thôi đổi lại tiếng thằng thì nghe hơi kỳ quá hả. Sa môn khùng. Sa môn khùng. Đề nghị cái trang YouTube của Thiện Thông là bắt đầu từ ngày mai đổi lại biệt hiệu là Sa môn khùng nghe. Mình chấp nhận mình khùng đi để thiên hạ nó khôn hết đi, nó khôn hết đi, nó khôn hết mình khùng cũng được. Ở trong này nếu ai chịu khùng mà ghi danh với tôi nghe, đã thành lập một cái nhóm khùng. Còn nếu mà trong này mà ai mà thấy mình khôn quá thì đừng ghi danh, đừng có nghe tôi, đừng nghe thằng khùng này giảng nghe. Giờ thiệt lòng ở trong này ai đang nghe đó mà chấp nhận là gia nhập cái sa môn khùng này thì xin ghi danh. Xin ghi danh, mình thành lập một cái giáo phái sa môn khùng. Thấy có con mẹ nào mà nó người Tàu á, nó cũng lên nó nói là chọt chẹt chọt chẹt chọt chẹt, nó cũng để sa môn gì đó, nó cũng là khùng đó. Nó cũng mà không, nó man man, nó chưa có khùng nặng bằng tôi, nó mới man man. Trời ơi, bây giờ Phật giáo bây giờ mình mới thấy rằng á, tín đồ đi chùa là coi như là 100 người hết 95 người chạm thần kinh này. Mà nói vậy họ giận à. Thôi 100 người hết 95 người sắp thành Phật rồi. Thế ra nó phải khoái khen. Trở lại, nói chơi rồi, bây giờ nói vui cười rồi, giờ trở lại học đây. Mình hiểu sự thật, nguyên nhân luân hồi, khổ đau, sanh tử là do kiến hoạt và tư hoạt. Tư hoạt là tham, sân, si, mạn, nghi. Kiến hoạt là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Mà gom lại thì tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Cho nên cái hàng tu hành theo giáo lý tứ diệu đế, thinh văn thừa là hàng đó phải tu hành để thành tựu quả vị cuối cùng, đó là A-la-hán. Và cái vị đó khi mà thành tựu A-la-hán rồi đó, thì bây giờ nói A-la-hán là phải thuộc nè, nó có ba cái nghĩa. Thứ nhất là A-la-hán có nghĩa là sát tặc. Thứ hai cái nghĩa là vô sanh. Thứ ba là ứng cúng. Rồi muốn nói cái nào trước cái nào sau cũng được hết á. Ba nghĩa mà. Nghĩa nào trước nghĩa nào sau cũng được. Có chỗ thì ứng cúng trước, có chỗ thì vô sanh trước. Thì tùy, miễn trong ba nghĩa đó thôi. Chứ để rồi nói là sao có chỗ ghi vô sanh cuối cùng mà sao thầy nói chính giữa. Ba chỗ nào cũng được. Quýnh đệ mình học đạo tu hành là cái người phải hiểu biết rằng là chính tham sân si mạn nghi và ác kiến nó cướp mọi công đức lành, nó cướp tất cả công đức lành, nó lấy tất cả sự an vui hạnh phúc tự tại giải thoát của con người. Người mà không học đạo, không hiểu biết, vùi đầu trong tham sân si mạng nghi giả kiến, nghĩ rằng những cái thứ đó để là vui, tham cho vui, sân cho vui, chứ không phải. Nó là cái thứ giặc phiền não, nó là cái thứ giặc mà cướp mỗi công đức lành, đó là cái thứ mà dần giật lấy đi cái sự khinh an tự tại hạnh phúc của con người. Vì vậy người tu phải thành tựu cho được A-la-hán quả. Mà A-la-hán quả có nghĩa là sát tặc. Sát tặc là cái người giết cái giặc phiền não. Mà cái người này phải là người chiến sĩ ra trận hiên ngang, phải quanh quanh liệt liệt, chấp nhận chết ở xa trường, hoặc là chiến thắng trở về, chứ không có nửa hồi được. Gọi là sát tặc. Và là đi giết giặc phiền não. Đây là thế nào cũng có người vô nổ, sao thầy tu, sao thầy nói đi giết giặc phiền não. Bởi vì tôi nói thế gian này nó có nhiều cái loại ngu si, mà nó ngu, nó không chừa cho người khác ngu. Đúng, tu hành không có nói giết được, nhưng mà thật sự nó nghĩa nó như vậy, là sát tặc. Chữ sát là giết, không cách nào mà định nghĩa cái chữ nào khác hơn được hết trơn á. Chữ tặc là giặc. Bây giờ mà có dịch định nghĩa đó, sát tặc là tẩy trừ, đánh đuổi giặc phiền não, hay là cái gì chữ, thì nó không bao giờ đủ nghĩa bằng cái chữ sát tặc là giết giặc hết rồi. Chữ sát mà. Cho nên tôi nói các thầy ơi, các thầy đừng có vũ khí Phật tử mà đi nói những cái lời mà để cho nó vừa lòng đẹp dạ, rồi tội nghiệp Phật tử lắm. Nó tiền mất tật mang, mà nó nghe rồi thời pháp xong nó vỗ tay bóp, nó vỗ tay liên tục, cái ông thầy cũng phái, cũng cười, làm như mình giỏi, về tới nhà nó không nhớ gì hết. Cho nên sát tặc có nghĩa là giết giặc. Mà tặc nào, giặc nào, đó là giặc phiền não. Mà giặc nào mà phiền não, đó là tham sân si mạng nghi giả kiến. Sáu cái thằng thủ lĩnh đó. Mà sao là thủ lĩnh đó là nó mới có cái dây mơ rễ má. Nó có dây mơ rễ má, nó mới đẻ ra con cháu nhấn nhóc trồi tượng, nào là phẫn hận phú não tặc sang cuốn xỉm hại kêu vô tầm vô quý điều cử ông trầm và đại thất niệm tán loạn bất chính tri đó. Bây giờ tất cả quý huynh đệ quý thầy phải vậy đó. Đó là học nội điển đó. Đó thao vậy chứ không có nói là thầy tu à đụng chuyện cái dở giấy ra đi dở giấy ra. Mấy cái này là phải nằm lòng. Cho nên người đệ tử tu hành là người đệ tử xuất gia là dự lưu là được đến dự trong cái dòng có nghĩa là được ngồi vô cái ghế trong cái phòng họp rồi đó. Mà mấy thầy tu mà không chứng được cái quả tu đào hoàng đó là cả đời là mang nợ chúng sanh. Ít nhất cái mấy thầy tu cạo đầu này phải chứng cho được quả tu đào hoàng. Và cái quả đầu tiên của bốn quả sinh văn. Dự lưu là được ngồi trong ghế, bất cứ ngồi đâu, ngồi trước, ngồi sau, ngồi trong, ngồi ngoài, không biết sao mà được ngồi trong cái phòng họp rồi đó. Là dự lưu. Mà dự lưu đó là phải nói lào vậy đó. Phải là trên lộ trình. Phải là chiến sĩ ra trận. Vì vậy mà người tu sĩ phải là thế trừ tu pháp, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Cạo tóc này là thế trừ tu pháp, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Nó thậm chí đi vô nhà cầu, đi trùm, đi bỏ đại tiện đó. Gọi là đi đại tiện cũng là nhược gì đó. Đại tiểu tiện thời đưa nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội phạm. Từ cạo đầu cho tới đi cũng có bài kệ như vậy đó. Xuất miệng là thấu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thị bá qua hương tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Cho nên hiện giờ tôi thấy thầy Pháp Hòa ông đang giảng cái từng giọt sữa pháp, là ông đang giảng các cái bài đó đó. các Phật tử nên cũng có thể tham dự nghe. Tôi không có ích kỷ mà không cho Phật tử đi học người khác, không có. Mỗi thầy có cái hay riêng, mà trong đó thì Thượng Tọa Pháp Hòa là hàng huynh đệ với tôi, mà không biết mình, ổng là danh gia danh cao bốn bể lẫy lừng tứ phương thiên hạ quy danh, không biết mình nhận ổng huynh đệ, không dám nhận huynh đệ, không dám. Ta làm dân có thớ, dân có tiếng, dân có chùa to Phật bự, không dám nhận huynh đệ, tôi là hàng tiểu tốt. Nhưng mà các huynh đệ cũng nên vô học, học ổng đang giảng cái gọi là từng giọt sữa pháp. Là ông đang giảng cái tỳ ni đó. Tỳ ni là coi như sáng là ngồi dậy là tạo giác, là thiện miên thủy ngộ, đưa nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Và thọt cái ngồi dậy và thọt cái giò, vừa thọt cái giò xuống đất cái là từ sớm giờ dần hằng gì đó, dần kêu tùng triêu dần đáng trực chí mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhược ư túc hạ tán kỳ hình nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ đó. Rồi bắt đầu bước cái chân đi là nhược cử ư túc, đưa nguyện chúng sanh xuất sanh tử hải cụ chúng thiện pháp đó. Rồi ra tới xuất miệng cái là thấu khẩu liên thanh tịnh dẫn thị ba qua hương tam nghiệp hàng thanh tịnh đồng phạt giảng tây phương, kéo cái quần ngồi xuống là đại tiểu tiện thời đưa nguyện chúng sanh khí tham sân si nguyên trừ tội pháp, đứng lên chùi xong đứng lên rửa tay là dĩ thị quán chưởng đưa nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp gì đó. Đó là từng giọt sữa pháp, đó là cái hàng đầu để mà bước chân vào cái hàng gọi là dư lưu. Dư lưu là cái hàng thinh văn tu hành để mà đạt tới cái cuối cùng là sát tặc, là giết cái giặc phiền não, là thành tựu A La Hán. Cái nghĩa thứ hai của A La Hán có nghĩa là vô sanh. Vô sanh là cái người đó phải phá trừ cho được cái chấp ngã. Người đó phải quán chiếu thành tựu nhận biết vạn pháp này là vô sanh. Vô sanh hay nó khác hơn là bất sanh bất diệt. Vô sanh là sanh mà không thật sanh mới gọi là vô sanh. Diệt mà không thật diệt mới gọi là vô sanh. Bởi vì hàng A-la-hán phải nhìn thấy rằng những cái thứ phiền não kia mình phải cố gắng vượt qua. Bởi phải thấy rằng do có gió cho nên nó có mới có sóng mồi bong bóng bò. Cho nên hàng A-la-hán phải tu giới, tu định, tu huệ để cho cái những sóng mồi bong bóng bọt đó nó trả về với cái thể nước phẳng lặng mênh mông, với cái biển cả vô cùng. Có nghĩa là thấy cái sóng mồi bong bóng bọt, biết đó là hữu cùng. Hữu cùng mà sóng mồi bong bóng bọt kia từ cái chung cùng, gọi là cái vô cùng của nước, mà do gió nó mới duyên sanh, nó mới lăng tăng, nó mới lợn lật lợn cợn, nó mới sống mờ con bóng bọ, nó đánh phập phiều, nó đánh nhấp nhô, nó đánh ào ạt, thậm chí nó làm cho sóng thần. Thì cái người tu tập thinh văn thừa phải quán chiếu, thấy cái đó để quán lại cái tâm mình. Để cái tâm mình xưa nay sao vậy nó sống mờ con bóng bọ, xưa nay sao vậy nó vận động muôn trùng, là tại vì nó tham, nó sân, nó si, nó mạng, nó nghi và nó ác kiến. Cho nên biết những cái thứ đó rồi mới thấy rằng vạn pháp giai không. Mà bây giờ chưa đạt tới chỗ đó thì phải là vạn pháp vô sanh. Tu thinh văn thừa là vạn pháp vô sanh. Tu Bồ Tát thừa là vạn pháp giai không. Nếu các vị không thấy vạn pháp vô sanh thì đừng hòng mà nói cái câu vô sanh dây không được. Đó, tôi phải từng bước vậy đó, chứ đừng có mà các vị chơi cái hàng giáo lý thinh văn thừa nghe. Biết rằng Phật có chơi, Phật nói là giáo lý, đó là giáo lý phương tiện. Nhưng mà bây giờ các vị có thằng bác sĩ, thằng kỹ sư nào mà không từng học A bờ cờ không, ABC không, bên Mỹ gọi là ABC không? Bên Mỹ giàu là anh đó là thiên tài, là nhân tài, là cái gì tài đi chăng nữa cũng phải từ A, B, C, D, D đó. Ở Việt Nam là A, bờ cờ, giờ đờ, cũng phải đi ngang cái đó thôi. Thì cái ba cái thứ giáo lý tam thừa này các vị cứ nghĩ rằng nó y như là tiểu học, trung học và đại học. Ủa tôi giảng nãy giờ gần hết giờ hả ta? Chết cha rồi, 40 phút rồi. Ta hãy tưởng đâu nãy giờ mới nói khoảng 10 phút chứ. Vì vậy mà giáo lý tiểu thừa, giáo lý của Thinh Văn thừa, các vị đừng xem thường nghe. Phật có cái lần Phật chê trách là tại vì bây giờ là Phật nâng cao cái trình độ nhận thức của chúng sanh, thì Phật mới có quyền đó, chứ mình không có quyền đó nghe. Mình a bờ cờ chưa biết mà bị đặt chê là không được à. Muốn làm tiến sĩ, muốn làm bác sĩ, muốn làm luật sư thì phải bắt đầu từ ban đầu học a bờ cờ 1, 2, 3. Muốn làm nhà toán học như Ngô Bảo Châu đó cũng phải học 1, 2, 3 mà bắt đầu mới lên tới là cử nhân, rồi tới tiến sĩ, tới là nghiên cứu sinh, tới là một nhà toán học à. Chứ không có ai mà tự nhiên là không biết chữ nhất một và thành nhà toán học hết. Thành ra tôi nói cho huynh đệ mình đó, các huynh đệ quan hỷ cho tôi, bữa nay khí hậu nóng quá, nóng mà tôi uống thuốc vô nữa giờ tôi muốn lừ đừ á. Này nó 90 mấy độ, 90 mấy độ của Mỹ á. À, cứ các vị nhớ là cái độ của Mỹ các vị trừ ra 34 xong rồi còn lại chia 2 là ra độ Việt Nam nha. Bữa nay là 94, 96 độ gì đó, trừ ra 34 thì còn lại là 60 đi, 94 trừ ra 34 còn 60, 60 chia 2 là 30 độ, mà bên Mỹ 30 độ rồi là chó le lưỡi rồi đó, nó lạnh, nó nóng dây đó các vị. Cho nên tôi có thiệt các huynh đệ á, mai là tôi chưa có bệnh tật gì nhiều nhưng mà nó cũng mệt lắm á. Mệt là tại vì cái bây giờ ăn uống đâu có dám ăn nhiều đâu. Ăn thiệt lòng á, bữa nay cứ mỗi lần ăn chút đi nè. Bữa nay ăn 3 lần. Mà tới giờ này chưa dám ăn chiều á, mới có 2 lần rồi, mới ăn 2 lần á. Ăn uống thuốc. Các huynh đệ coi nè đó, hồi xưa đó nói là mình tôi ráng tôi không cần uống thuốc, bây giờ mỗi ngày rồi còn một lọ thuốc ngoài kia nữa đó, các vị thấy chưa, khổ vậy đó. Chưa kể cả con mắt nó muốn đuôi rồi. Vì vậy mà bây giờ á, bởi tương lai trước sau thì nó cũng đuôi trên đâu cần thấy. Nên giờ nói thiệt, nói đại vậy đó, nói không có nhúng nhường vậy đó. Không đuôi trước thì cũng đuôi sau, không thì tới rồi 5-3 năm nữa biết thời thế nó vô thường, chết lúc nào, chết rồi cũng trọn đời nhắm mắt. Chung, nếu mà chui với lòng đất thì cũng nhắm mắt, mà đem vô lò thiêu cũng nhắm mắt, chứ có ai để mở mắt mà tẩn vô hòm ở đâu. Thành ra thôi thì đuôi đi để cắt cái kiến nữa mà thấy thôi, tốn hao của đàn na tính thế của chính phủ mình thấy thôi. Rồi đi để mua, để chúng ta cho cái máy thở tôi cũng không nhận nữa. 5-6 ngàn cái à. Tôi giờ tôi thiệt huynh đệ á, sau những cái tháng ngày trải qua bao nhiêu phong ba bão táp sóng gió rồi, giờ tôi thấy tôi thương mình. Giờ nó xài nước cũng vậy nữa. Ở Mỹ thì muốn xài nhiêu xài, chứ nó nói đi nói lại chứ nó cũng đâu bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ xài nước thì các vị biết là rửa rau cũng phải để nước lại tưới rau, do cơm cũng phải để nước lại tưới cây à. Tiện vậy đó. Tập. Cho nên đời tôi một là tôi chết là tôi quý vị, là nếu mà tôi mà giải thoát hết giải thoát giác ngộ được mà trở thành Bồ Tát trở lên đó, thì chết không có cái gì hết, nó giải thoát giác ngộ cỡ như Đức Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Coi như là cả một cuộc đời không có một cái của cải gì riêng hết trơn, nó chỉ có cái pháp bảo thôi, với cái bình bát rách y cái tấm y ca sa lượm giải và nghĩa địa thôi. Cái bình bát là cái đồ đất nung để mà giá lại đi xin ăn thôi, cho nên mới thành Phật. Còn tôi, nếu mà tôi được cái chỗ đó là tôi thành Bồ Tát, thành Phật á, thì không có gì hết á. Còn mà nếu mà tôi mà còn chưa có được thành Phật, thành Bồ Tát á, thì còn của cải tài sản hả? Còn của cải tài sản thì còn quyến luyến ở trần đời. Cho nên nhiều khi tôi nói chơi mà không chừng nó thành thiệt á. Nói chơi tôi đời tôi giờ không có mơ mộng chùa chiền danh cao lộc cả gì trên ở xứ tự do mà. Sao mà từ đây cho tới cái ngày tôi chết á, tôi có từ 500 tới 2 triệu đô la tôi bỏ trong nhà băng được rồi, lấy tôi xài. Để tôi nói các vị hiểu ý tôi nói nghe. Đừng có nói là thầy ông nói cho đã rồi cũng còn tham. Ý tôi nói cái gì các vị hiểu rồi đó. Không cần chùa to Phật bự, không cần quyền cao rồi cả gì trên. Sứ tự do này nó không có cần mấy cái thứ đó. Sứ tự do này, cái đồng đô nó quyết định, cho nên tôi chỉ mơ ước một cái nhỏ nhen thôi. Là trong nhà băng tôi có từ 500 cho tới 2 triệu đô la tôi để đó, tôi sống. Rồi chúng cái chửi. Ba bố tôi sửa cái tên tôi là Sa Môn Khùng đó. Nói khùng vậy đó. Nhìn trần đời nó tham quá. Thậm chí kể cả thầy chùa đã tu rồi mà học cái này thinh văn thừa ở đây mà cũng còn tham quá. Cho nên tu hành là phải sát đặt, phải vô sanh. Đó rồi cái nghĩa thứ ba là gì? Nghĩa thứ ba là ứng cúng. Đó, bây giờ cái chỗ này là chỗ ứng cúng nè. Cho nên tôi mới nói nè, là có cần 500 cho tới 2 triệu đô bỏ nhà ăn xài chơi. Không còn, không ham gì hết trơn. Chỗ đó mà tôi lái qua phải ứng cúng nè. Cái chữ ứng cúng của Đạo Phật, cái chữ ứng cúng của giáo lý Đạo Phật hay của A-la-hớn là gì? Ứng cúng có nghĩa là cái phần trọng thưởng. Mà ai trọng thưởng? Đó là trời người trọng thưởng hay là cúng dường. Dịch theo danh từ ngày nay gọi là trọng thưởng, nhưng mà thật sự ra là nhà Phật thì gọi là cúng dường. Là có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái người chiến sĩ ra trận đánh thắng giặc là gọi là sát tặc, rồi đạt thành tựu cái vô sanh. Là khi thắng giặc xong rồi á, mới có ghi chép lại cái phương thức đánh giặc. Thế thì bây giờ trở về thì được trời người ca tụng xưng dương cúng dường, gọi là ứng cúng. Mà ứng cúng ở đây á, các huynh đệ phải rõ cái nghĩa vậy nè. Là trời người ứng cúng để chi? Để học cái cách giết giặc phiền não, để tiến tới cái thành bồ đề niết bàn. Chứ không phải ứng cúng là xúm nhau cúng trai tăng rồi lại vậy là ngu si. Bỏ tiền ra cúng mà không có học hỏi được cái gì đó là ngu si. Rồi tôi nói vậy là mấy thầy nó chửi dữ dằn lắm, mà nó chửi tôi bằng tét miệng luôn á. Mà cái nghĩa thật kìa, tôi nói thật kìa, tôi không nói khác hơn được. Bởi vì mấy thầy giấu sự thật, chứ còn tôi không có giấu sự thật. Cái chữ ứng cúng là vậy đó. Ứng cúng là cái trọng thưởng, là trời người trọng thưởng. Mà trọng thưởng để làm chi? Trọng thưởng để rồi ca ngợi ông, để xin coi ông chỉ cho cái phương pháp. Ông nhờ cái gì mà ông giết được giặc phiền não, ông chiến thắng được cái ma quân, ông chiến thắng được cái tham dục, ông chiến thắng được cái sân hận, ông chiến thắng được si mê, ông chiến thắng được ngã mạn, ông chiến thắng được nghi ngờ, ông chiến thắng được ác kiến vậy ông. Thôi thì tôi cũng ông La Hớn, tôi trên, tôi ở dưới, tôi dâng lên tôi cúng ông, và xin ông ở trên ông ban xuống cho tôi những cái pháp đó mới gọi là ứng cúng. Trời ơi, cái nghĩa nó rõ ràng như vậy đó các vị à. Cho nên ứng cúng để thọ giáo cái cách chiến thắng, để học tập cái cách diệt trừ, để làm theo kiểu cách liệt quanh đánh tan phiền não. Cho nên chúng ta là người học Phật thiệt rồi đó, tránh cái tình trạng là gặp đâu cúng đó, gặp đâu lại đó, gặp đâu là coi như là chúc tụng đó, rồi chửi đó, bình thường. Vậy bậc A-la-hán là gì? Bậc A-la-hán hay là tiểu thừa tu để hiểu được vạn pháp vô sanh, tức là phá trừ cho được cái chấp ngã. Vì họ thấy được cái sự sanh diệt, diệt sanh là không thật, nên được tự tại gọi là Niết Bàn. Cho nên người tu hành A-la-hớn là gọi là đạt tới địa vị Niết Bàn. Nếu như còn chấp ngã thì Niết Bàn không có. Mà Niết Bàn không có thì Bồ Đề cũng không có, không đạt. Mà Bồ Đề là đỉnh cao của trí tuệ. Mà tu hành là không có trí tuệ thì không có Bồ Đề. Mà Bồ Đề không có, Niết Bàn không có thì tu để thành gì? Vì vậy mà Đức Phật phải tạm phương tiện đặt ra gọi là Bồ Đề. Bồ Đề, Bồ Đề là phương tiện Đức Phật đặt ra, mà trong Kinh Pháp Hoa gọi là ghé nghỉ ngơi ở Hóa Thành. Nghỉ ngơi ở Hóa Thành để rồi sau khi đánh phá tan cái giặc phiền não của chấp ngã rồi đó, bây giờ mặc cho nghỉ ngơi rồi coi như là coi như là cho trời người vô đó và cúng dường mà tôn trọng học hỏi cái cách, rồi bây giờ tiếp tục đi về cho tới gọi là Bảo Sở. Nhưng mà nếu những vị còn kẹt chấp là coi như là chỉ thôi, tu tới đó được rồi, tu thành tựu Niết Bàn được rồi, tôi thành tựu A-la-hớn được rồi, thì coi như là cứ nghĩ ở Quá Thành. Nhưng mà nghĩ ở Quá Thành thì có nghĩa là chưa yên ổn. Các vị từng có cải lương ở Tuồng Sang Hậu á, coi như là Khương Linh Tá chứ ai quên rồi, dưới Đổng Kim Lâm, coi như là phò tá cho Phàn Phụng Cơ để về Sang Hậu Thành. Mà ngày xưa là thôi mình nói cái thời mình đi, cái thời mà anh em mà cỡ bằng tuổi với tôi thì đâu có ai quên được, mà cái thời mà cô Phượng Liên mà đóng vai Nguyệt Kiểu, mà cô nghệ sĩ Kiều Hoa đóng vai Phàn Phụng Cơ á. Nói đây cái tôi nhớ là cái tuần mà tôi trò hồi mê mà cái thời đó mà mình mà cái thời đó mà hát cái Tuồng Sang Hậu mà có gì nhớ hát 2 tuần á. Hồi đó mà Đài Truyền hình Cần Thơ nó chiếu 2 tuần liền ở trong này, có ai nhớ thời đó không? Đài Truyền hình Cần Thơ với Đài Truyền hình Thành Phố. Hả, mà tuần này thành phố chiếu thì tuần sau Cần Thơ, mà mình thì quê hương miền Tây thì bắt được Đài Cần Thơ, cho nên cái trong mà tối thứ bảy coi đó, mà nó chiếu 2 tuần liên tiếp, mà một tuần phần 1, phần 2 đó. Thời đó là Úc Trà Ôn, Úc Bạch Lan đóng vai mẹ của Đổng Kim Lân hả? Đổng Kim Lân là Vũ Linh đóng, Khương Linh Tá là Minh Phụng đóng, Tam Cung Nguyệt Kiểu là Phượng Liên đóng, bà Chánh Cung là bà Tạ Ngọc Dung là Thanh Thanh Hoa đóng. Ông vua Tề là Châu Thanh đóng, Phàn Phụng Cơ là cố nghệ sĩ Kiều Hoa đóng, bây giờ Kiều Hoa chết rồi, rồi Phàn Diệm là em của Phàn Phụng Cơ là Hoài Thanh đóng, trong đó nó có ông Đậu Chuối, Đậu Xôi đó, rồi có Hoàng, lúc đó còn ông Hoàng Giang, phải Hoàng Giang không, quên rồi, không phải ông gì mà đóng trong cái tuồng Ngao Sọt hết mà ông làm, mà ổn phải luôn, ông gì tự nhiên quên đó, là bây giờ chết cũng hết rồi đó. Các chị nhớ không, khi mà Khương Linh Tá với Đổng Kim Lân nó phò họ hai ông tướng đó phò tá cho Phàn Phụng Cơ để mà bồng ấu quân đó, bồng ấu chúa về Sang Hậu Thành đó. Nhưng mà rồi quân của Tạ Ân Đình đánh tới, thành ra là cuối cùng rồi bà Phàn Phụng Cơ phải giao con lại Đổng Kim Lân đó, rồi giao cho tướng quân hãy bồng chạy đi. Rồi Phàn Phụng Cơ mới đánh với Tạ Ân Đình, tưởng đâu là bắn Phàn Phụng Cơ, tưởng đâu là chết rồi, mà tìm không thấy con thì biết rằng là Đổng Kim Lân bồng chạy rồi, cho nên ông mới dí theo. Thì bà Phàn Phụng Cơ bà bị vô trong chùa gặp ông Đậu Cha Sâu Đậu Chúa, với gặp ông thầy chùa mà là ăn cướp vô tu đó. Đó, thế thì đó là Sang Hậu Thành. Có nghĩa là bây giờ làm A-la-hán thì tới chỗ đó mà chưa yên ổn đó. Ý là tới chùa đó đó là giống như bảo sở đó mà chưa yên ổn đó. Cho nên phải làm sao về tới sang hậu thành. Vì vậy mà bà hồi đó tội nghiệp nghệ sĩ Kiều Hoa hát cái tôi thích lắm nha. Nói vậy, Động Tướng Quân ơi hãy mau bồng Âu Chúa về sang hậu thành. Phải về tới thành sang hậu mới ăn ổn. Khi mà bồng Âu Chúa về tới thành sang hậu rồi đó, bắt đầu Đổng Kim Lân nói ba quân hãy mở cổng thành đón Đổng Kim Lân đã bồng Âu Quân về tới thành sang hậu. Bắt đầu cái mở cửa thành ra, phàn diện chạy ra, ô tướng quân, rồi khép cổng thành lại, thì lúc đó mới gọi là yên ổn. Thì cái sự tu hành của đạo Phật của chúng ta cũng như vậy đó. Nếu như mà tu hành để mà chứng quả là hớn không đó, thì thật sự tới đây chưa yên ổn. Yên ổn là được niết bàn, được coi như là cho mình rồi đó. Nhưng mà chúng sanh mà nó muốn nổi hồi nào nó nổi chứ gì. Vì vậy mà trên tinh thần Phật giáo phải tiến lên hai cái thừa nữa là Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Hay quá. Nói tào lao binh tướng nói khùng vậy đó mà giáo lý hay quá. Giờ từ đây sao là tôi làm đồ khùng vậy đó. Khùng vậy nói trên trời mây vậy mà nó thấm lắm á. Hết giờ rồi. Vô sanh, sát tạc, ứng cúng rồi heo bữa nay nọ mà học ba chữ đó là đã rồi. Mà ba chữ đó là đủ không có lỗ vốn. Ai mà chịu nghe tiếng đồng hồ rồi là không có lỗ vốn. Thế vậy mới gọi là theo đạo Phật. Đi theo đi chùa cho nhiều, lại cho hung, cúng cho dữ mà không học được cái gì hết trơn á, lỗ vốn. Mà không học được gì mà lại đi chùa kéo phiền não nữa chứ. Trời ơi, sao ngu dữ vậy ta? Đã không học được cái gì rồi mà còn phe, còn phái, còn đảng, còn nói qua, nói lại, còn ôm phiền não. Khoái lắm. Bá tánh bây giờ nó chạm cái dây phiền não. Cho nên là vậy mà nó đi chùa rồi nó tìm phiền não nhiều hơn giải thoát giác ngộ. Các vị nói, tôi nói đây là khó nghe nhưng mà là sự thật. Nghe có nghe bà nào đi chùa về nói hay không? Bà đi chùa về, trời ơi, đi tới tôi gặp cái gì, tôi thấy như vậy, tôi nghe kia không, mà chứ đâu nói, trời ơi, tôi tới chùa, tôi học chánh pháp, tôi thanh tịnh, giải thoát không có. Nói, tôi tới chùa, sao tôi bực mình quá, tới, mình muốn tu mà gặp quỷ, nó cản, ví dụ vậy đủ thứ chuyện hết. Cho nên dường như con người đi tới chùa để tìm giải thoát giác ngộ không thấy, đi tìm phiền não. Như vậy thì nhân tiện đây tôi xin nói chỗ này nữa nè. Rồi nghỉ nè, còn 2 phút nữa hả? Tôi xin khẳng định với một việc cho Phật tử, cho huynh đệ, cho quyến thuộc mà chấp nhận bằng lòng nghe tôi chia sẻ nè. Là trong đạo Phật không có 2 chữ phù hộ. Tôi tra hết từ trên tới dưới, từ Nam Tông cho tới Bắc Phái, cho tới bao nhiêu, không có chữ phù hộ. Bởi vì có người hỏi tôi giờ tôi trả lời chung vậy đó. Các vị cảm thông, có những cái tôi không có trả lời riêng được. Giờ nhiều quá đi, một ngày không biết bao nhiêu tin tức. Cho nên đó, đạo Phật không có tử, không có 2 chữ phù hộ. 2 chữ phù hộ là của tôn giáo khác. Đó là cái những cái tôn giáo mà họ có cái lòng tin đối với tha nhân á, nó có chữ phù hộ. Và trong đạo Phật có 2 từ mà không khéo là hiểu nhầm, đó là thọ niệm. Thọ niệm, nhất là trong tư tưởng của Tịnh độ. Có 2 từ hộ niệm, khẳng định là từ đó có, Phật có nói đến từ hộ niệm. Hộ niệm là người mà niệm Phật mà chuyên tâm thanh tịnh thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Vậy thì hộ niệm là gì? Là khi tâm mình thanh tịnh nên cùng với tâm thanh tịnh của chư Phật trong 10 phương hòa quyện với nhau mới gọi là hộ niệm. Vì vậy mà mới có câu rằng niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Sở dĩ tâm mình nó tán loạn nên niệm Phật để tập trung chuyên chú tư duy cột cái tâm mình lại mới gọi là niệm Phật. Và tôi cũng xin khẳng định rằng Nhiều vị hỏi tôi, đến thưa thầy, nếu con không có niệm Phật Di Đà mà con niệm Phật Thích Ca, con có được vãng sanh không? Rồi có vị lại nói, và thầy, con là con sống còn tới ngày hôm nay là con nhờ cái lòng tin con đối với Bồ Tát Quan Âm. Rồi bây giờ con nguyện Bồ Tát Quan Âm con có vãng sanh không? Rồi có người nói, thầy, thì con là con tin tưởng, con cầu nguyện cái gì? Cái con cầu nguyện Phật Dược Sư, cái con cầu được ước thấy, cho nên vậy con niệm Phật Dược Sư có được vãng sanh không? Và tôi xin thưa rằng, thật chất không có danh hiệu nào là riêng biệt hết. Các vị muốn niệm cái gì niệm, mà chữ niệm Phật có nghĩa là các vị đem cái tâm các vị trở về, tập trung, cột nó lại. Thành ra bây giờ, tôi niệm đây, Nam Mô Cái Ly Uống Nước Phật, Nam Mô Cái Ly Uống Nước Phật, Nam Mô Cái Ly Uống Nước Phật, Nam Mô Cái Ly Uống Nước Phật, Nam Mô Cái Ly Uống Nước Phật, Ly Uống Nước Phật, Ly Uống Nước Phật, Ly Uống Nước Phật, Ly Uống Nước Phật. Có cái tâm lại cũng là đây là Phật Ly Uống Nước. Nam Mô Quyển Sách Phật, Nam Mô Quyển Sách Phật, Quyển Sách Phật, Quyển Sách Phật, Quyển Sách Phật, Quyển Sách Phật, Quyển Sách Phật, Quyển Sách Phật, Quyển Sách Phật là cái đó. Không cần niệm Phật nào là Phật nào, muốn niệm Phật nào là cứ niệm. Đó là sự thật nghe chứ đừng nói là thầy không tu tịnh độ rồi thầy nói thầy bác tịnh độ qua, tôi không bác à. Chứ hộ niệm là vậy đó. Hộ niệm có nghĩa là so với cái tâm mình nó tán loạn, cho nên bây giờ mình niệm, mình niệm Phật để mình tập trung chuyên chú tư duy, có cái tâm mình lại. Như vậy thì danh hiệu Phật đã là có cái tâm mình lại thì Phật tâm vốn nó hòa quyện với nhau. Thì có Phật nào là nhất, Phật nào là nhì đâu. Mười phương thì Như Lai ví như hòa hợp với nhau như nước với sữa. Cũng như ngàn ngàn cái bóng đèn, nếu mà nó cùng một màu sáng thì các vị có bật lên một ngàn cái bóng đèn thì một ngàn cái bóng đèn kia nó cũng hòa quyện với nhau. Chứ đâu có nói rằng tôi không chơi, tôi không hòa, tôi riêng biệt, tôi đâu không có. Ánh sáng của mặt trời vội vội cũng như chư Phật trong mười phương vội vội, không có Phật nào riêng Phật nào. Chỉ có chúng sanh á, nó mới chia ra làm tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, khối châu Âu, khối châu Á, khối châu Mỹ, khối châu Úc. Chứ còn chư Phật không có chia khối. Đã là Phật rồi, đã thanh tịnh, đã giải thoát, đã giác ngộ, các vị hiểu điều đó chưa? Học dây học mới đã đó các vị à. Đó là Phật giáo thiệt đó, Phật giáo chính thống đó. Thôi nghỉ nghe, ráng chiều ngày mai học Duyên Giác Thừa. Rồi Bồ Tát Thừa kịp thì học ngày mai nữa luôn. À, bữa nay mới có Thinh Văn Thừa, trời nó hay quá cái gì. Nhưng mà hay thì thật là hay, nhưng mà không biết được mấy người nghe mà quan hỷ đây hay là hồi là chửi tôi lầm bầm nữa đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý vị lắng nghe.